Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 247, cả hai người đều sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng sếp, độ khó có phải quá cao rồi không? Trước đây chúng ta đã điều tra lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra. Bây giờ một tuần, Trình Hiệp rất khó xử. Đôi môi mỏng của Đường Hạo Tuấn mím chặt. Có thể đi tìm ông cố. Trình Hiệp trợn to hai mắt. Sếp Đường, ngài muốn nhà họ Cố giúp đỡ ư? Đường Hạo Tuấn gật đầu. Ông cố năm đó nợ ông nội một ân tình. Nếu cậu tìm ông ấy sẽ giúp đỡ. Tôi hiểu rồi. Với sự hỗ trợ của ông cố, chắc chắn sẽ tìm ra người đó. Trình Hiệp kích động nắm chặt tay. Sếp tuy rất quyền lực nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Không thể điều tra sâu một người. Nếu không sẽ khiến bên trên bất mãn. Nhưng chỉ cần những người bên trên cho phép, hạn chế này sẽ tự nhiên biến mất. Kết thúc cuộc gọi, Đường Hạo Tuấn chậm rãi đặt điện thoại xuống. Cuối cùng nhìn về phía Tống Vi đang lái xe rời đi. Lúc này mới xoay người trở vào bệnh viện. Trong nháy mắt, một tuần trôi qua. Tuần này, Tống Vi rất bận rộn. Căn bản là chạy giữa studio và xưởng. Đến bệnh viện cũng không có nhiều thời gian. Cuối cùng cũng bận xong. Cuộc thi giành slot bên hiệp hội cuối cùng cũng chọn được 14 người đứng đầu. Cộng thêm cô và tuyển thủ hạt giống già Tống Huyền kia. Thì cuối cùng cũng phải tiến hành cuộc thi 16 chọn 8 rồi. Vào ngày thi đấu, Giang Hạ cũng đẩy Kiều Phàm ra khỏi bệnh viện đến cổ vũ Tống Vi. Vi à, cố lên. Giang Hạ đứng sau xe lăn của Kiều Phàm và vẫy tay với Tống Vi. Kiều Phàm cũng mỉm cười và động viên. Vi, tôi tin em nhất định có thể lấy được slot cuối cùng. Cảm ơn, tớ sẽ cố gắng. Tống Vi cảm động gật đầu. Cùng với sự ủng hộ của hai người, tự tin đi về phía tòa nhà hiệp hội. Tống Vi mím đôi môi đỏ mọng. Hóa ra là vậy. Cô muốn lợi dụng dư luận làm tôi lùi bước. Đúng vậy, người trên mạng đều không biết quan hệ của chúng ta. Càng không biết chúng ta bất hòa. Chỉ tin những gì họ nhìn thấy. Vậy tại sao tôi lại không lợi dụng chứ? Tống Huyền nhún nhún vai. Tống Vi phải thừa nhận rằng những gì cô ta nói thực sự là sự thật. Mọi người trên mạng không bao giờ theo đuổi sự thật của vấn đề. Chỉ biết cào phím thôi. Nếu hôm nay cô thật sự không để Tống Huyền đi vào, nhất định sẽ bị người trên mạng mắng mỏ không tôn trọng người thương tật, kiêu ngạo vân vân, nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ đem đến ảnh hưởng không tốt cho hiệp hội. Khiến hiệp hội bất mãn. Được rồi, tôi cho cô vào trước. Tống Vi cười lạnh lùi lại một bước, nhường cửa cách Trương.